Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, giao phong. Hai tên ám bộ bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước người. Uzumaki Naruto, lập tức rời đi. Trong đó một tên ám bộ lạnh lùng nói. Uzumaki Naruto một mặt ngây thơ. Cái kia, vì cái gì? Phục tùng mệnh lệnh. Tên kia ám bộ lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt rơi xuống Cổ Mãn Nguyệt trên thân. Cổ Mãn Nguyệt cao giơ hai tay. Cười nói. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là giao cho đứa bé này một cái nhẫn thuật mà thôi. Hai cái ám bộ không có lên tiếng. Vừa mới bọn họ đã tỉ mỉ quan sát qua. Cổ Mãn Nguyệt đối cửu vĩ Jinchuriki cũng không có cái gì còn lại khả nghi cử động. Người vì thập muốn đem một cái cấp B nhẫn thuật giao cho một đứa bé. Một tên ám bộ nhìn chằm Cổ Mãn Nguyệt. Ảnh phân thân là đệ nhị mục đích sáng tạo cấp B nhẫn thuật. Muốn thuận lợi nắm giữ lời nói. Ít nhất cũng phải trung nhẫn trở lên. Naruto vẫn chỉ là một đứa bé. Cổ Mãn Nguyệt truyền thụ cho hắn như thế một cái tương đối cao các loại nhẫn thuật. Để ám bộ có chút không hiểu. Cái này à. Cổ Mãn Nguyệt nhún vai. Nói. Ta cảm thấy hắn tương đối thích hợp thuật này. Hai tên ám bộ tỉ mỉ quan sát một trận. Cũng không có phát giác cái gì dị thường. Cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Hokage đại nhân có. Bọn họ sở dĩ hiện thân. Là tiếp vào hỏa ảnh mệnh lệnh. Dẫn đường. Cổ Mãn Nguyệt nhẹ nhõm nói. Hắn biết rõ Konoha thượng tầng rốt cục đạt thành hiệp nghị. Cho nên Sarutobi mới có thể tiếp kiến hắn. Đại thúc. Naruto xin muốn nói gì. Lại bị ám bộ ngăn cản. Naruto. Nhanh mau rời đi. Hắn ngữ khí có chút không vui. Đối với cái này yêu quấy rối tiểu hài tử. Ám bộ nhóm cũng không có hảo cảm gì. Cổ Mãn Nguyệt mỉm cười. Đi theo hai tên ám bộ rời đi. Ám bộ đối với hắn tiếp xúc cửu vĩ đã có chút không vui. Đã lời như vậy. Hắn liền bất tiện lại làm những gì. Naruto nguyên bản là một cái thần kinh không ổn định người. Lúc này bỗng nhiên trong lòng có chút không dễ chịu. Khó khăn đụng phải một cái không ghét người khác. Vừa mới tiếp xúc một hồi liền muốn tách ra. Đại thúc, ngươi. Hắn bỗng nhiên dắt cuống họng hô nói. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên xoay đầu lại. Cười nói. Uzumaki Naruto. Ngươi nhất định sẽ thành làm một cái không tầm thường ninja. Minh người thân thể chấn động. Nhìn qua Cổ Mãn Nguyệt đi xa thân ảnh. Hai đạo nhãn nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Rốt cục có một cái chịu tán đồng người khác. Hắn nhất định phải nỗ lực trở thành hỏa ảnh. Lại nói Cổ Mãn Nguyệt tại hai tên ám bộ chỉ huy xuống tới đến hỏa ảnh cao ốc. Một tên khác ám bộ ngăn tại Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Giao ra ngươi nhẫn cụ cùng quyển trục. Chúng ta sẽ thay ngươi bảo quản. Cổ Mãn Nguyệt mỉm cười. Đem trên thân đồ, vật giao ra. Xem ra buổi tối hôm qua sự tình lần nữa kích thích đến Konoha. Các biện pháp an ninh càng thêm nghiêm khắc. Tối hôm qua đây hết thảy về sau. Cổ Mãn Nguyệt mới bị mang vào hỏa ảnh văn phòng. Vụ ẩn thôn thượng nhẫn Hozuki Mangesu gặp qua tam đại hỏa ảnh đại nhân. Cổ Mãn Nguyệt hơi cúc khom người. Nguyên lai là Hozuki nhất tộc thiên tài thiếu niên A. Ngồi. Đệ tam mục đích Sarutobi thả tay xuống thượng quyển trục. Trên mặt tươi cười. Cổ Mãn Nguyệt không lên tiếng không ti ngồi xuống. Giờ phút này hắn đại biểu là thôn làng đại biểu là quốc gia. Tự nhiên không thể tùy tiện. Đệ tứ mục Mizukage vẫn tốt chứ. Lời nói lão hủ thế nhưng là thời gian rất lâu chưa thấy qua hắn. Lần trước gặp hắn thời điểm. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Sarutobi từ đầu chậm lý nói. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên. Đối với Sarutobi loại này không thể dinh dưỡng lời nói có phần xem thường. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc. Ngũ đại nhẫn thôn khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là vết thương cũng không có khép lại. Tự mình bên trong mọi người cũng là minh tranh ám đấu không vậy. Nắm đệ tam đại nhân phúc. Tứ đại thủy ảnh đại nhân rất tốt. Cổ Mãn Nguyệt tằng hắng một cái. Lập tức nói sang chuyện khác nói. Đệ tam, tiểu nhân lần này tới. Là vì bỉ thôn tử tại Konoha này năm tên đồng bạn. Hắn sầm mặt lại, nói, bỉ thôn 5 tên ninja đang quốc giới dò xét. Mặc danh kỳ diệu liền lọt vào Konoha độc thủ. Không biết đệ tam đại nhân có thể hay không cho bỉ thôn một cái giao đại. Lần này tới, cổ mãn nguyệt cũng là đại biểu thôn làng đến hưng sư vấn tội. Nếu như lần này có thể làm cho Konoha đánh đổi một số thứ lời nói. Đối cổ mãn nguyệt tương lai danh vọng rất lợi hại có chỗ tốt. Tuy nhiên cổ mãn nguyệt biết rõ cái này 5 tên vụ nhẫn là từ tại Orochimaru trong tay. Nhưng lại từ tại Konoha biên giới bên trong. Cái này khiến Konoha trăm miệng khó phân biệt. Đầu tiên, ta đối cái này 5 tên vụ ẩn ninja từ biểu thị tiếc nuối. Chuyện này, chúng ta Konoha đang toàn lực điều tra. Tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể có kết quả. Tam đại hỏa ảnh Sarutobi mặt không đổi sắc. Nói, tuy nhiên không biết cái này 5 tên vụ ẩn vì sao lại xen lẫn ở trong đó. Nhưng là 5 người thân thể là tại Konoha cảnh nội phát hiện. Từ một điểm này bên trên Konoha liền thoát khỏi không trách nhiệm. Điều tra, cổ mãn nguyệt cười lạnh nói. Điều tra bao lâu? Nếu là Konoha điều tra 1 năm, chúng ta vụ ẩn cũng phải chờ ngươi 1 năm không thành. Làm càn, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Đại cửa bị đẩy ra. Danzo thân ảnh chậm rãi đi tới. Trên tay hắn quải trượng có chút dừng lại. Nói, các ngươi vụ ẩn ninja làm sao lại xuất hiện tại Konoha lãnh thổ bên trên. Ta xem là muốn chui vào Konoha trộm lấy tình báo. Cái này mới bị không rõ thân phận người tập kích bỏ mình đi. Ta còn muốn hỏi đệ tứ mục Mizukage. Hắn phái những ninja này đến Konoha đến muốn đánh dò xét thứ gì. Danzo là điển hình ưng phái. Vô luận là ngoại giao vẫn là trong thôn bộ, cũng một mực áp dụng cường ngạnh thái độ. Hắn đối Sarutobi mềm yếu một mực bất mãn. Vị này hẳn là căn người phụ trách Danzo đại nhân đi. Cổ mãn nguyệt liếc xéo Danzo liếc một chút. Danzo là một cái bị đánh giá thấp nhân vật trong vở kịch. Thông qua Orochimaru cải tạo, hắn đã có được thiên thủ cùng Uchiha lực lượng. Đồng thời đoạt đi mạnh nhất huyễn thuật Uchiha Shisui Sharingan, đã có thể trở thành thôn làng cao tầng. Danzo IQ EQ thực lực cũng sẽ không yếu. Cho dù so ra kém Sarutobi, nhưng là cũng nên kém không nhiều lắm. Hậu kỳ đạt được Uchiha cùng thiên thủ lực lượng cùng Shisui Sharingan, tuyệt đối là siêu ảnh cấp tồn tại. Chỉ tiếc trận chiến đầu tiên liền đụng tới số 3 boss Obito cùng nhị thiếu. Hai cái này đều là bật hack. Danzo bị giết cũng là hợp tình lý. Chỉ là dưới mắt Danzo cũng không có đạt được Shisui Sharingan. Cổ mãn nguyệt cũng không cần lo lắng. Hắn đối với mình sử dụng huyễn thuật. Danzo đại nhân, người ý là nói. Chúng ta thôn tùy ý bốc lên chiến tranh. Cổ mãn nguyệt không khách khí hỏi. Danzo cười lạnh một tiếng. Nói, đúng là như thế. Chúng ta Konoha muốn truy cứu các ngươi trách nhiệm. Vô luận lúc nào, hắn đều là cường ngạnh. Có đúng không? Cổ mãn nguyệt chậm rãi đứng dậy. Mỗi chữ mỗi câu nói. Đã như vậy, cũng không có cái gì tốt nói. Ta cái này liền trở về nói cho Mizukage đại nhân. Chuẩn bị khai chiến chính là. Chúng ta vụ ẩn tử 5 người. Bây giờ còn muốn bị Konoha vu oan hại nói chúng ta bốc lên chiến tranh. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, Thủy Chi Quốc tuy nhỏ, nhưng cũng không phải tùy ý khi dễ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.